Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1010. Đệ 1010 chương Nhân Vật Thần Bí. Thông Minh Sắc Xảo Cảnh. Âm Hồn Điện, một tòa ngầm âm sát vờn quanh vực sâu thượng. Ngồi xếp bằng một người tóc đen râu dài lão giả. Cảnh Thiệu từ bên ngoài truyền tống tiến vào. Bái kiến quá thượng lão tổ. Cảnh Thiệu đi đến lão giả trước mặt cung kính được rồi hành lễ. Lão giả mở to mắt, đem trong mắt sắc bén thu liễm, nhàn nhạt mở miệng, Thiệu Nhi, lần này ngươi ở Thông Minh Sắc Xảo bí cảnh chung làm thực hảo. Thạch Hy bị nhốt ở bí cảnh bên trong, ngươi lại cùng Ngu Thanh Thiển đám người kết giao bằng hữu. Đúng là một phần công lớn, quá thượng lão tổ quá khen. Thạch Hy bị nhốt ở trong bí cảnh. Hoàn toàn là Ngu Thanh Thiển một tay thúc đẩy. Ta không dám kể công, Cảnh Thiệu khiêm tốn đúng sự thật nói. Lão giả khẽ cười một tiếng. Quá trình không quan trọng. Ta coi trọng chính là kết quả, ở 5 năm trước ta từng bói toán quá một què. Âm hồn điện đối chúng ta ám hồn điện uy hiếp lớn nhất liền ở Thạch Hy nơi đó. Trừ phi có cơ hội phá giải mới vừa rồi có thể giải nguy vì an. Không nghĩ tới cái này cơ hội quả nhiên ứng ở thấy không rõ mệnh lý số phận Ngu Thanh Thiển trên. Người, Thạch Hy tu luyện công pháp quỷ dị, thêm chi hắn có thể khống chế đại lượng vực sâu quái vật. Nếu là không bị vây ở bí cảnh bên trong, ra tới lúc sau chắc chắn trở thành chúng ta ám hồn điện tâm phúc họa lớn. Cảnh Thiệu cùng Thạch Hy đã giao thủ, hắn biết rõ đối phương có bao nhiêu cường, tiềm lực có bao nhiêu đại. Lão giả gật gật đầu, không tồi, chỉ bằng vào điểm này, Ngu Thanh Thiển đã làm cho ngươi cùng chi hảo hảo tương giao, Cảnh Thiệu cùng Ngu Thanh Thiển đám. Người ở Thông Minh Sắc Xảo bí cảnh nội ở chung đã hơn 1 năm. Đã sớm đem đối phương coi như là bằng hữu chân chính. Vẫn chưa phản bác lão giả nói, hắn càng coi trọng tình ý, mà phi ích lợi sử dụng mới đưa Ngu Thanh Thiển cùng phong thần làm như bạn tốt. Chỉ là nhiều lời vô ích, đúng rồi, quá thượng lão tổ, ta rời đi trước, ngươi đã từng bói toán quá một quẻ, Cảnh Thiệu nghi hoặc tiếp tục nói. Ngươi nói tranh đoạt Thông Minh Sắc Xảo chi tâm có khả năng nhất chính là Thạch Hy. Ngu Thanh Thiển, phong thần cùng một cái nhân vật thần bí, chính là ta tiến vào bí cảnh bên trong lại không thấy quá bất luận cái gì nhân vật thần bí a. Quá thượng lão tổ trong mắt toát ra mấy phần cơ trí lắng đọng lại. Cười hỏi lại, Thông Minh Sắc Xảo chi tâm cuối cùng là ai được đến? Cảnh Thiệu ngẩn ra, ngơ ngác nói, quá thượng lão tổ chỉ nhân vật thần bí là Ngu Cảnh. Chính là tiến vào bí cảnh bao lâu sau, Ngu Cảnh liền lâm vào hôn mê. Thông Minh Sắc Xảo chi tâm cũng là Ngu Thanh Thiển giúp hắn cướp lấy, Cảnh Thiệu có chút khó hiểu. Quá thượng lão tổ cười thần bí, cơ duyên thứ này chính là như vậy nguy hiểm, hơn nữa ngươi nhìn đến Ngu Cảnh chính là chân thật hắn sao? Người này tương lai thành tựu tuyệt đối bất phàm, hắn là quay chung quanh mệnh tinh đệ nhị lộng lẫy sáng ngời trợ tinh. Thân phận cũng rất là thần bí, thân phận rất là thần bí. Chẳng lẽ Ngu Cảnh không chỉ là Ma Thiên Điện thiếu điện chủ đơn giản như vậy sao? Cảnh Thiệu cảm thấy nghe được tin tức quá khổng lồ, quá thượng lão tổ lắc đầu, ta cũng chỉ là bói toán nhìn trộm đến một tia bên cạnh mà thôi. Ngu Cảnh từ giờ khắc này khởi sẽ nở rộ ra thuộc về hắn trợ tinh chân chính quang mang. Cụ thể ta cũng không rõ lắm mà ni tóm lại, tương lai chúng ta ám hồn điện không thể cùng Ngu Thanh Thiển đám người là địch đó là, hắn cường. Điệu một lần, là... Cảnh Thiệu ở điểm này cũng là thực nhận đồng, quá thượng lão tổ, âm hồn điện đối Ngu Thanh Thiển hạ tuyệt sát lệnh, chúng ta muốn hay không âm thầm giúp hộ nàng một vài. Cảnh Thiệu nhịn không được hỏi, quá thượng lão tổ cười như không cười nói, Ngu Thanh Thiển phía sau đứng Ma Thiên Điện cùng Ngự Linh Tông. Âm hồn điện cũng chỉ là miệng thượng tranh tranh mặt mũi thôi. Bọn họ nếu thật dám đem Ngu Thanh Thiển giết chết. Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết là có thể nháo phiên thiên. Đến lúc đó cảnh chủ ra mặt đều sợ là nan giải, Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết thân phận nhưng cũng không đơn giản, sau lưng còn liên lụy đến tam thượng kính thế lực. Hết chương.